Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 146, sẽ tới. Âu Dương Phong chết toàn chân giáo tin tức rất nhanh liền bị lưu truyền ra ngoài. Từ cái kia sau khi, toàn chân giáo đệ nhất thiên hạ đạo môn bảo tọa cũng thì càng thêm ổn cầm cố. Từ ngày này qua đi, Thẩm Thành Bình ngoại trừ hàng năm gặp mang theo tiểu nha đầu về đảo Đào Hoa thăm người thân, cũng cực nhỏ sẽ rời đi quá núi Trung Nam. Như vậy hơn 10 cái nóng lạnh quá khứ, núi Trung Nam biệt viện bên trong, một cái đúc từ ngọc cô bé sững sờ nhìn ngoài cửa sổ 7-8 cái tờ giấy không hiểu ra sao nhiên thành quả cầu lửa, chợt biến thành cho bụi, không nhịn được liền hô to nói: "Hỏa cầu lớn, cha, ta cũng phải chơi đùa." Chấm ngoặc kép, nói vọt vào trong phòng, chạy hướng về Thẩm Thành Bình. Sau đó một cái uyển ước thiếu phụ nắm cái 7-8 tuổi bé trai, theo cất bước vào nhà. 12-13 tuổi cô bé ở đời này đã tính được là thiếu nữ. Thẩm Thành Bình cũng không có xem nàng khi còn bé như thế tùy ý ôm lấy, chỉ ôn hòa vỗ vỗ trên đầu nàng kế. "Tốt, chờ ngươi đem nhất dương chỉ luyện đến 3-4 phẩm, cũng có thể cách trượng ở ngoài thiêu đốt tờ giấy." Chấm ngoặc kép, tiểu nha đầu lập tức một mặt ủ rũ: "Ta liền thất phẩm còn không luyện thành đây." Chấm ngoặc kép, bé trai quá khứ lôi kéo tay của nàng, một mặt nói thật: "Tỷ tỷ, ta vừa mới luyện thành đệ cửu phẩm đây." Tiểu nha đầu tức giận: "Cửu phẩm càng vô dụng." Chấm ngoặc kép, nhìn tỷ đệ hai một mặt khổ não, uyển ước thiếu phụ bật cười: "Từ nàng theo Thẩm Thành Bình học tập nhất dương chỉ, đến nay đã có 17-18 năm, cho dù có cửu âm chân kinh, toàn chân nội công, ngọc nữ tâm kinh chờ chút nội công tuyệt học ăn mồi. Năm trước thời điểm tiến vào tiên thiên cảnh giới, nàng vẫn cứ chỉ đem nhất dương chỉ luyện đến đệ tam phẩm. Nhưng Lý Mạc Sầu nhãn lực không kém, tự nhiên nhìn ra rồi Thẩm Thành Bình vừa cái kia cũng chỉ vung lên, tuyệt đối không phải đơn thuần nhất dương chỉ có thể khái quát. Dù sao nhất dương chỉ lực dương cùng nghiêm nghị, lăng không giận sôi chắc chắn phá không hô khiếu chi thanh. Dù cho luyện tới đệ nhất phẩm cảnh giới, đối với chỉ lực khống chế cực kỳ tinh vi, muốn đạt đến như vậy cách khoảng một trượng dẫn nhiên tờ giấy trình độ, cũng chỉ có thể để chỉ lực tiếng xé gió như có như không. Mà vừa Thẩm Thành Bình cũng chỉ vung lên, vô thanh vô tức hơn trượng ở ngoài tờ giấy lập tức tự cháy. Rõ ràng là lấy âm nhu kình khí giận sôi, phá không không hề có một tiếng động, mà ở bắn trúng tờ giấy lúc lại tiếp tục chuyển thành dương cương hung hăng kình khí, mới có thể trong nháy mắt cháy hết tờ giấy. Mắt thấy Thẩm Thành Bình này một tay, Lý Mạc Sầu không khỏi thoáng cả kinh, lập tức lại nghĩ tới chính mình ý đồ đến, chần chờ nói: "Mắt thấy ước hẹn 3 năm lại tới, người chắc chắn thắng được Mạnh Tuyết Tình sao? Bây giờ ta nội lực thâm hậu, đã thắng được nàng một bậc, có thể để ta không nghĩ tới chính là, nàng lại tìm hiểu đến Quỳ Hoa Bảo Điển bên trong thân pháp tinh yếu. Tốc độ cùng thân pháp đều muốn cướp quá ta. Hơn nữa đối với ta Độc Cô Cửu Kiếm cũng có cực sâu trình độ. Ta cũng không thể nói thắng được cho nàng. Đã như thế, thắng bại vẫn là 5 năm mở đi." Thẩm Thành Bình suy nghĩ một chút nói: "Được lợi từ tuổi còn trẻ liền tiến vào tiên thiên, bây giờ càng công tham tạo hóa, gần 20 năm tháng vẫn chưa ở Thẩm Thành Bình trên người lưu lại bao nhiêu dấu vết. Rõ ràng 40 ra mặt, nhưng vẫn như cũ là chừng 20 tuổi khuôn mặt. Hừ, 3 năm sau khi lại 3 năm, này đã là lần thứ 6. Thái Sơn ước hẹn lúc nào là cái đầu? Ta xem ngươi là cùng nàng có gian tình đi. Không trách lần trước mặc dù là ta sắp sinh, đều không quên đi đến hẹn." Lý Mạc Sầu không nhịn được âm thanh tàn nhẫn nói: "Ngươi bây giờ cũng là 5 đứa bé cha, lại còn không quên đi ăn vụng." Nghe đến đó, Thẩm Thành Bình cũng không nhịn được cười khổ một tiếng. Nữ nhân đại đa số thời điểm đều là thù dai, đặc biệt là có liên quan với nữ nhân khác thời điểm. Nhìn Mạc Sầu hai tay chống nạnh, khẽ cáu giận tái đi dáng dấp, Thẩm Thành Bình không nhịn được khóe miệng nhếch lên. Chà chà nói: "Mạc Sầu, đừng mỹ nữ đều là cười lên đẹp đẽ. Người này niêm chua ghen dáng dấp đúng là có một phong vị khác. Chấm ngoặc kép, hanh, chờ sau đó xem Dung Nhi muội muội làm sao trừng trị ngươi. Mạc Sầu nhất thời liền nắm Thẩm Thành Bình không có biện pháp. Kéo hai đứa bé quay đầu rời đi. Tiểu nha đầu kia Thẩm Linh Ngọc là Lý Mạc Sầu cùng Thẩm Thành Bình người con gái thứ nhất. Cậu bé Thẩm Nguyên vẫn còn nhưng là nàng cùng con trai của Thẩm Thành Bình. Mà Hoàng Dung nhưng là cho Thẩm Thành Bình sinh hai nữ một con trai. Nhìn Lý Mạc Sầu mẹ con ba cái đi xa, Thẩm Thành Bình âm thầm oán thầm. Cái kia Mạnh Tuyết Tình xác thực là một đại mỹ nữ. Nhưng ta cùng nàng luận võ, ra tay xưa nay đều không dung tình. Hơi có sai lệch thậm chí có thể chết dưới tay nàng. Lại làm sao có thời giờ đến nói chuyện yêu đương. Nói cho cùng, Mạnh Tuyết Tình một lòng chỉ có theo đuổi càng cao hơn cảnh giới võ học. Nếu không phải là như thế, cũng không thể cùng mở ra phần mềm hách chính mình so với không rơi xuống hạ phong. Tâm tư không thuần bên dưới, đã sớm thua dưới tay của ta. Nghĩ lại, Thẩm Thành Bình lại nghĩ tới. Tư cùng còn có không tới một tháng Thái Sơn ước chiến. So với Dung Nhi cùng Mạc Sầu lo lắng, hắn nhưng là tràn ngập chờ mong. Quá khứ trong hơn 10 năm, hai người mỗi 3 năm một trận chiến, đã chiến 5 lần, bên ngoài người giang hồ hầu như chưa từng nghe qua Thái Sơn đấu kiếm một tia nửa điểm. Cũng không biết còn có người có thể cùng tự hơn 10 năm trước liền kế thừa Vương Trùng Dương Trung. Thần thông tên gọi Thẩm Thành Bình đấu đến trình độ như thế. Thẩm Thành Bình nắm giữ trong cơ thể thần châu giúp đỡ. Tu luyện nội lực thời điểm làm ít mà hiệu quả nhiều. Vì lẽ đó dần dần chân khí thâm hậu vững vàng chiếm cứ thượng phong. Có thể điều này cũng không có nghĩa là Thẩm Thành Bình liền chắc chắn thắng. Trên thực tế hắn cùng Mạnh Tuyết Tình này mấy lần đánh nhau hai bên đều từng người bị thiệt thòi. Nhưng lấy Thẩm Thành Bình công lực cùng Mạnh Tuyết Tình khinh công, đủ để đang công kích cùng trước người trong nháy mắt hoặc bạo phát chân khí mạnh mẽ đánh văng ra, hoặc hiểm chi lại hiểm tách ra, cho dù bị thương cũng có điều ra ở ngoài tiểu thương, không ảnh hưởng sức chiến đấu, liền chỉ có thể coi là thua nửa chiêu, đón lấy muốn thương tổn được đối phương thì càng khó. Cho tới nay, Thẩm Thành Bình đều dựa vào ngày càng thần kỳ kiếm thuật cùng Mạnh Tuyết Tình quyết đấu. Cho nên hai người mỗi lần quyết đấu, lẫn nhau hấp thu kiếm của đối phương thuật tinh túy sau, tự thân kiếm thuật đều sẽ tăng nhanh như gió một lần. Thậm chí bây giờ, hai người đều đã hiểu ra từng người kiếm đạo, cũng đem suốt đời sở học ngộ ra các loại võ học tinh túy, thiên địa chí lý hòa vào trong đó, đạt tới tầm thường người trong võ lâm khó có thể tưởng tượng siêu phàm cảnh giới. Gần 4-5 năm qua, Thẩm Thành Bình tuy rằng mỗi ngày vẫn cứ luyện công không ngừng, nhưng cũng đã rất ít lại kiếm, cũng rất ít lại cùng người khác thảo luận kiếm đạo. Những này cử động rơi vào Dung Nhi Mạc Sầu bực này người thân cận trong mắt, dù sao cũng hơi khó có thể tiếp thu. Dù sao tập võ luyện công, từ trước đến giờ là một ngày luyện một ngày công, một ngày không luyện 10 ngày không. Luyện kiếm người xưa này đều là cả đời kiếm không rời tay. Nào có tốt như vậy mấy năm không thế nào cầm kiếm. Có thể các nàng cũng không biết. Đến cảnh giới này, kiếm pháp kiếm ý từ lâu ngâm tận xương tủy. Thân thể ký ức sâu, đã có thể chung thân khó quên. Coi như nhiều năm không động vào kiếm, chỉ cần ngón tay một xúc kiếm khí, thân thể lập sinh cảm ứng, trong lòng vô chiêu, trong tay các loại kiếm chiêu tự nhiên mà sinh ra, như thiên mã hành không, không dấu vết, đã thoát ly quen tay hay việc nông cạn cảnh giới. Nơi đây các loại thần kỳ huyền diệu, như người nước uống ấm lạnh tự biết, không đủ vì là người ngoài đạo vậy, người trong thiên hạ vô số, duy trì kỳ cùng đạo hữu là nhất khó cầu. Cho nên Thẩm Thành Bình cùng Mạnh Tuyết Tình càng đấu càng là tỉnh táo nhung nhớ. Bây giờ Thái Sơn đấu kiếm đã không đơn thuần là bình thường sinh tử quyết đấu, càng là một loại lẫn nhau trong lúc đó khác loại luận đạo. Lại cái nào có tâm sự nói về tư tình, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.